Chương 546, Đại thủ lĩnh 64. Nhưng mà bộ lạc bị diệt về sau kẻ lưu lạc nhóm lại cũng không có an toàn nơi đi có thể trở về đi. Đây liền đại biểu cho bọn họ muốn vẫn đối mặt nguy hiểm, không có chỗ có thể cho bọn họ tránh né như vậy nguy hiểm. Cho nên không có quy tắc kẻ lưu lạc bình thường rất nhanh liền sẽ chết tại đây nguy hiểm trong thế giới. Này đó kẻ lưu lạc nhóm tự nhiên không cam lòng cứ như vậy chết ở bên ngoài, không có bộ lạc tiếp nhận bọn họ liền chính mình tạo thành bộ lạc, ở trong bộ lạc gia nhập người đều là chính mình bộ lạc bị hủy diệt kẻ lưu lạc. Như vậy hoàn toàn do kẻ lưu lạc tạo thành ở trong bộ lạc, đến từ cái gì bộ lạc người đều có, bởi vì không có chân chính bộ lạc, không có nhà của mình. Cho nên bọn họ xưng hô chính mình vì du khách, mà phía ngoài bộ lạc liền đem như vậy từ kẻ lưu lạc tạo thành bộ lạc gọi chung vì du nhân bộ lạc. Giống như kẻ lưu lạc không có chỗ ở ổn định giống nhau, kẻ lưu lạc tạo thành du nhân bộ lạc cũng giống như vậy chung quanh dao động, nơi nào thích hợp sinh tồn bọn họ liền ở nơi nào cắm rễ, đợi đến nơi này không thích hợp sinh tồn bọn họ liền sẽ lại rời đi tiếp tục tìm kiếm kế tiếp cư trụ địa du nhân bộ lạc nhận đến sở hữu bộ lạc xa lánh. Bọn họ tuy rằng cường đại, trong bộ lạc dân cư đánh nữa sĩ nhiều, nhưng bọn hắn không bị cho phép tiến vào siêu cấp bộ lạc xây dựng hô thị, không cho phép tại đại bộ lạc cùng siêu cấp bộ lạc trong lãnh địa mặt trường kỳ dừng lại. Bởi vì du khách trong bộ lạc không có vu tồn tại, bọn họ sinh bệnh thời điểm liền không thể được đến vu trị liệu, chỉ có thể dựa vào tự thân cứng cử, chống qua cứu sống, cứ bất quá đi liền chết, cái này dẫn đến du nhân bộ lạc tồn tại thập phần không ổn định. Bởi vì chỉ là một cái tại khác trong bộ lạc có thể từ vu thoải mái chữa khỏi tiểu tiểu ốm đau liền có khả năng làm cho bọn họ chết đi, như là xui xẻo đụng phải sẽ lây bệnh bệnh, cả một bộ lạc người đều chết đi cũng là thường thấy sự tình. Du nhân bộ lạc bình thường đều rất khổng lồ, bởi vì bọn họ là duy nhất tiếp nhận chính mình bộ lạc tan biến sau may mắn còn tồn tại xuống dưới trở thành kẻ lưu lạc bộ lạc, sở hữu du nhân bộ lạc thường lui tới địa phương. Tất nhiên lại không có tính ra kẻ lưu lạc sẽ chủ động gia nhập trong đó, không ngừng lớn mạnh du nhân bộ lạc. Nhưng du nhân bộ lạc cũng là dễ dàng nhất hủy diệt bộ lạc, không chỉ là bởi vì bọn họ không có có thể trị bệnh cứu người vu, càng bởi vì vu thường thường đại biểu là bộ lạc trí tuệ nơi ở một cái bộ lạc rất nhiều chuyện đều không ly khai vu chỉ dẫn, vu có thể cho bộ lạc sinh tồn tránh cho đi rất nhiều chỗ rẽ, nhượng trong bộ lạc người dễ dàng hơn sống sót, nhượng bộ lạc tránh cho rất nhiều tai nạn. Tang Nam chỗ ở du nhân bộ lạc dân cư cũng rất nhiều, có chừng hơn 500 người, trong đó 1/5 đều là chiến sĩ, cái này người thường cùng chiến sĩ tỷ lệ là rất lớn, đây cũng là bởi vì có thể từ che diệt trong bộ lạc sống sót người đều là có năng lực chiến sĩ hoặc là thể chất tốt người thường quan hệ. Tang Nam bọn họ bộ lạc chiến sĩ chính là Diêm Song Song cùng Tang Nam phía sau này đó mang thiên lang manh thú người, mà du nhân bộ lạc bên trong người thường thì là phụ trách một ít ngắt lấy công tác. Còn có một chút bởi vì các loại nguyên nhân thân thể không thế nào người tốt tại trong chú địa làm một ít đủ khả năng sự tình. Nói thí dụ như tại dã thái phong phú thời điểm đem ăn không hết hơn dư rau dại phơi nắng thành làm, lưu lại vượt qua khuyết thiếu đồ ăn lạnh quý cùng nóng quý, còn có bình thường thành tẩy gia thú, chế tác đồ ăn chờ công tác. Tang Nam đối Diêm Song Song nói ra chính mình là du nhân bộ lạc người thời điểm, mang theo một cổ bất đắc dĩ cùng xót xa cảm giác. Bọn họ những bộ lạc này tan biến mất đi ra viên người đáng thương nhóm tụ tập cùng một chỗ, hương vị chỉ là muốn sống sót. Bọn họ muốn sống không muốn chết chẳng lẽ là sai sao, vì cái gì tất cả bộ lạc đều bài xích bọn họ du nhân bộ lạc, bọn họ không trộm không cướp cũng không phải lấy nhân vi thực vật thực nhân bộ lạc, bọn họ cùng tất cả bộ lạc không có bất cứ nào khác biệt. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn họ từng bộ lạc hủy diệt, bọn họ liền không nên sống sót. Liền nên cùng bộ lạc cùng nhau hủy diệt cùng nhau diệt vong không được. Tang Nam tay nhịn không được nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng bị bi phẫn chỗ tràn đầy. Diêm Song Song không biết Tang Nam ý tưởng, trên thực tế nàng giờ phút này tâm tình là cực tốt, bị khác bộ lạc bài xích du nhân bộ lạc nàng nhưng là một chút cũng không bài xích nàng thậm chí còn có chút mừng thầm. Diêm Song Song trong lòng đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, nàng nếu có thể đem cái này du nhân bộ lạc cho hợp nhất tiến nàng Viêm Hoàng trong bộ lạc. Kia Viêm Hoàng bộ lạc dân cư nhưng liền cách trở thành đại bộ lạc lại bước vào một bước. Hiện tại Viêm Hoàng bộ lạc đã có hơn 800 miệng ăn, nếu thêm du nhân bộ lạc hơn 500 miệng ăn, đây liền có hơn 1.300, tiểu 1.400 người, nhiều người như vậy khẩu đã muốn có thể xem như đại cỡ trung bộ lạc, cách Diêm Song Song cảm nhận chung 5.000 người đại bộ lạc lại tiến một bước. Trọng yếu nhất là, Diêm Song Song vừa mới tại cùng Tang Nam nói chuyện phiếm bên trong, nghe Tang Nam trong giọng nói mang ra ngoài ý tứ, kỳ thật du nhân bộ lạc là rất khát vọng gia nhập chân chính trong bộ lạc, có ổn định sinh hoạt, có thể chữa bệnh, có thể chỉ dẫn bộ lạc phương hướng vu bộ lạc. Cho nên hoàn toàn hiểu được Tang Nam trên lưng Diêm Song Song thử thăm dò đối Tang Nam nói, Tang Nam đại ca, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc? Hả? Đang đắm chìm tại trong bi thương, Tang Nam bị Diêm Song Song đột nhiên nói ra khỏi miệng lời nói cho kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời không làm tin tưởng Diêm Song Song trong giọng nói ý tứ, ngược lại ngây ngốc cắp một tiếng, vẻ mặt ngộng dữ nhìn Diêm Song Song. Tang Nam hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vừa mới còn nghĩ không có bộ lạc chịu nhận bọn họ du nhân bộ lạc, kết quả Diêm Song Song đảo mắt liền đối với hắn phát ra gia nhập bộ lạc mời. Nhất thời phản ứng không kịp, Tang Nam trực tiếp đầu góc kẹt ngốc nơi đó. Diêm Song Song đem Tang Nam biểu hiện này nghĩ lầm hắn là đang do dự, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc cách nơi này không tính rất xa, trong bộ lạc đồ ăn cũng rất nhiều, đầy đủ gánh vác các ngươi gia nhập sau đồ ăn gánh nặng, sẽ không để cho mọi người đói bụng. Lúc này Tang Nam nghe rõ Diêm Song Song lời nói, nhưng hắn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, muốn hỏi hắn hay không tưởng gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc. Hắn dĩ nhiên muốn, nằm mơ đều nghĩ. Trên thực tế không chỉ là Tang Nam chính mình nghĩ, toàn bộ du nhân bộ lạc người đều nghĩ, điểm ấy từ phía sau mang thiên lang manh thú một đám chiến sĩ bước chân đột nhiên tập thể trôi đi một chút, sau đó toàn bộ đều dựng lên lỗ tai tỉ mỉ nghe phía trước hai người nói chuyện mặt trên liền có thể nhìn ra. Nhưng động tâm đồng thời Tang Nam vẫn còn có chút do dự, hắn không biết Viêm Hoàng bộ lạc rốt cuộc là cái dạng gì. Cũng sợ hắn mang theo chính mình bộ lạc du khách nhóm gia nhập về sau, ngược lại nhận đến xa lánh, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nếu như là như vậy, hắn thà rằng không gia nhập bất cứ nào bộ lạc. Lên lo lắng chỉ là một phương diện, càng trọng yếu hơn là Tang Nam tuy rằng cảm thấy Diêm Song Song người này hẳn là thập phần nhận đến bộ lạc coi trọng, nhưng nàng tuổi tác thật sự quá nhỏ, nhượng Tang Nam tổng cảm thấy trong lòng có chút không quá kiên định. Vạn nhất Diêm Song Song mời chỉ là chính nàng nhất xương tình nguyện làm sao được, nếu là hắn mang theo toàn bộ du nhân bộ lạc kín người hoài hy vọng đuổi tới Viêm Hoàng bộ lạc, ngược lại bị Viêm Hoàng bộ lạc người cự tại ngoài cửa, đến lúc đó bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ?